Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 147, kinh tế học viện. Chờ đã, ta đem gian phòng danh sửa đổi một chút. Đổi cái gì tốt đâu? Ai, cao thủ tịch mịch a? Làm sao những người này đều như thế đồ ăn đâu? Ở hào lấy tứ liên thắng sau đó, Trương Phong đem gian phòng danh đổi thành Giang Nam Đại học cầu quất roi cầu ngược đãi quỵ cầu bại một lần đồ ăn gà đừng đến. Lão đại, ngươi tên này quá cần ăn đòn đi. Chính là, quá kiêu ngạo, không phù hợp ta nhất quán khiêm tốn tác phong. Cái này vừa nhìn liền là tiểu nhân đắc chí. Trương Phong bị mọi người nhất trí dùng ngòi bút làm vũ khí. Lại không chút phật lòng, không cao điều một điểm, làm sao có thể tìm đến đối thủ đâu? Ta đây không phải là tiết kiệm lãng phí thời gian sao? Nói như thế nào mấy người chúng ta đều là Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ xã, không phải? Trường học chúng ta năm ngoái nhưng là toàn quốc bán kết đâu? Không từ mà biệt, chúng ta, ít nhất, ở vùng này hẳn không có bao nhiêu đối thủ. Vừa dứt lời, chợt nghe phía sau một đạo thanh âm the thé hỏi. Các ngươi là Đại học Giang Nam? Trương Phong quay đầu nhìn lại. Sau khi phát hiện bên đứng hai người, ước đoán cũng là đại học sinh. Một người trong đó vóc dáng với hắn không sai biệt bao cao, nhưng so với hắn gầy nhiều. Một người trong đầu tóc nhuộm giờ màu đỏ, nói chuyện chính là Hồng Mao nam sinh. Trương Phong trả lời là A. Hồng Mao lại hỏi, điện tử cạnh kỹ club học sinh mới của A. Làm sao người biết? A hát. Cũng khó trách các ngươi có khuôn mặt lớn lối như vậy rồi. Hồng Mao vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trương Phong liếc mắt. Các ngươi căn bản không biết năm ngoái sự tình a. Chuyện gì? Trương Phong khó hiểu. Nói cho ngươi biết, nếu không phải là các ngươi điện tử cạnh kỹ club xử trá, có xã viên đả thương chúng ta xã trưởng tay, làm cho hắn lên không được tràng, năm ngoái xuất tiến nên là chúng ta Đại học Kinh tế Tài chính. Cái nào luân gian đến các ngươi Đại học Giang Nam hồ ly giả hổ uy? Trương Phong gương mặt khó hiểu. Người nói cái gì? Không biết tự đi hỏi các ngươi lão xã viên a. Lúc đó chính là các ngươi xã trưởng ra tay. Hành, hèn hạ điện tử cạnh kỹ club xã trưởng. Quả nhiên thuộc hạ thành viên các cũng là đồng nhất phó đức hạnh. Thực lực nửa điểm không có. Ầm ĩ bản lĩnh cũng không nhỏ. Người nói cái gì? Dám chửi chúng ta xã trưởng. Nhất thời hai bên Hê Karim đều đứng lên. Trần Đông, Ngô Tử Văn cũng đều xoay người nhìn chằm chằm Hồng Mao cùng người cao gầy, rất có chiến sự hết sức căng thẳng trạng thái. Khoan hãy nói, Trúc Hiểu Tùng còn rất đắc nhân tâm. Hồng Mao không sợ chút nào. Ta nói rất sạch Sở Minh Trắng rồi. Các ngươi như thế đồ ăn thật là điện tử cạnh kỹ xã thành viên sao? Một đội, hai đội, vẫn là ba đội. A hát, đoán chừng là A. Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ club trình độ cũng là như vậy. Lời không phục, chúng ta cũng có thể cùng các ngươi vui đùa một chút là được. Cho các ngươi trước giờ cảm thụ dưới bị Đại học Kinh tế Tài chính đánh bại tư vị. Trương Phong cũng nổi giận. A hát, Đại học Kinh tế Tài chính. Nghe đều chưa từng nghe qua. Người khi các ngươi ai vậy? Hồng Mao sắc mặt giận dữ. Nói như thế nào chính mình Đại học Kinh tế Tài chính điện tử cạnh kỹ club năm ngoái cũng là đánh tới bên trong tỉnh quyết tái. Chỉ tiếc sau cùng trận chung kết thua ở Giang Nam Đại học trên tay. Cái nào cho phép người khác như thế coi thường chính mình? Hừ lạnh nói, không cần phải gấp gáp. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Ở Đại học liên kết bên trong tỉnh trận chung kết trên, biết đem các ngươi Giang Nam Đại học đá trở về. Trương Phong đáp lễ nói, thân có cao hay không? Khẩu khí cũng không nhỏ. Hồng Mao cười nói, hành, vậy ngươi dám không dám đánh? Ba ba biết dạy ngươi đối nhân xử thế. Muốn đánh nhau, được a? Trương Phong chỉa vào người của ta phương mấy người nói, các ngươi thua, nhớ kỹ đem các gia ra mấy người suốt đêm phí cấp bao. Được rồi, còn phải đi bên ngoài mua chút bữa ăn khuya tới hiếu mời chúng ta. Hồng Mao cười lạnh một tiếng. Ha ha, đó là ý nói các ngươi thua cũng giống vậy rồi. Chúng ta làm sao có thể thất bại? Người thật biết nói đùa. Sau đó, cứ như vậy quyết định rồi. Vì bảo vệ điện tử cạnh kỹ xã danh dự, vẫn là trường học danh dự. Đây là dễ nghe một chút thuyết pháp. Kỳ thực chính là một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn. Trương Phong ngay cả đối phương là cái gì đẳng cấp. Điện tử cạnh kỹ club mấy tuyến. Thậm chí có bao nhiêu trình độ chưa từng biết rõ ràng liền đáp ứng rồi. Vũ nhục mình xã trưởng cùng trường học. Trương Phong không thể nhẫn nhịn. Tăng Tuấn vẻ mặt im lặng trông coi Trương Phong. Lão đại, người nhưng lại trước làm rõ ràng thực lực của đối phương a. Bọn họ nếu như điện tử cạnh kỹ xã chủ lực thành viên. Vậy còn chơi tóc a? Làm sao có thể, là hắn này vẻ mặt hùng dạng. Ta ước đoán liền một ba lưu nhân vật. Trương Phong gương mặt không cho là đúng. Lại nói, chúng ta còn không có lão tam. Lão lục sao? Lão lục, làm sao nằm xuống rồi? Trương Phong bên phải là Tăng Tuấn, Trần Đông, Ngô Tử Văn, bên trái là Bạch Vũ cùng Hạ Tân. Thổ trưởng Tẫn Ba, Hạ Tân đang nằm úp sấp trên bàn ngủ đâu. Bài vị thời gian hiện lên đã tìm 2 giờ đồng hồ đội ngũ rồi. Lão lục, tới Internet 3 giờ đồng hồ còn không có đánh qua một bà. Bạch Vũ trả lời, đánh qua một bà, xếp hàng 1 giờ đồng hồ, đánh 9 phút. Đối diện có người treo máy trực tiếp đẩy. Đơn đứng hàng đã đủ chậm. Hắn còn đôi đứng hàng. Thật thảm. 3 giờ đồng hồ chơi 9 phút. Quên đi. Bất kể. Hảo hảo phát huy. Lão Tam. Nhờ vào ngươi. Giáo huấn con kia kinh tế học viện Hồng Mao. Giang Nam Đại học là Lam Sắc Phương. Kinh tế học viện là Tử Sắc Phương. Lam Sắc Phương. Đường trên Hecarim. Đường giữa Twisted Fate. Đánh rừng Ly Xin, phụ trợ Annie, thêm Ed Tristana, Tử Sắc Phương, đường trên Fiora, đường giữa Azer, đánh rừng Hoàng Tử, phụ trợ Blitzcrank, thêm Ed Grape, Bạch Vũ đầu tiên phân tích dưới tình thế. Trong lòng tính toán lên đường lấy không khó lắm đánh. Sơ kỳ phòng trang bị tính giới bỉ so với công kích trang bị cao. Về nhà sớm làm bố giáp dày. Không có gì bất ngờ xảy ra sơ kỳ có thể áp Fiora. Đối phương con đường cũ này chỗ lợi hại ở chỗ hoàng tử một cái lớn khung ở vài cái. A giờ dùng cắt binh mãnh đâm 2 dưới. Grab một cái đại năng đánh ra bạo tạc phát ra. Bên ta sẽ không có bất kỳ chiến đấu đấu chi lực. Điểm này muốn phá lệ tiểu tâm. Sau đó chính là, Bạch Vũ nói câu. Các ngươi tiểu tâm Blitzcrank Lab. Trần Đông nói. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải tay mới rồi. Đệ nhất cấp dễ dàng nhất bạo phát đầu người tình huống chính là bị Blitzcrank một cái móc câu dẫn. Chạy đều chạy không phải rồi. Trần Đông thẳng đến hạ bộ, đứng ở bụi cỏ chạc ba trong đợi biết. Chờ đấy chứng kiến người đối diện. Hắn liền lập tức cắm nhãn rời đi. Đợi một hồi, đang cảm thấy chán đến chết thời điểm. Đột nhiên phát hiện một cái con mắt xuất hiện tại trong bụi cỏ. Còn chưa kịp phản ứng đâu. Tòng Long trong hố lộ ra một con máy móc phi trảo. Trực tiếp đem hắn Tristana nương cho vồ vào hang Baron trong. Bên trong đang có 5 cá nhân cười gian chờ đấy hắn đâu. Grab 3 phát quý danh chỉ đạn. Thêm đánh thường. Kể hết đánh vào trên người của hắn. Hoàng tử Quy A. A giờ cắt binh. Còn có Fiora A Quy. Trong nháy mắt đem Tristana đánh cho tàn phế. Tristana nhanh lên một cái tốc biến nhảy tường, mở trị liệu, vẫn như cũ bị tốc biến tới được Grab, một thương lấy đi rồi, xong, bị âm rồi, vừa mới dứt lời liền nộp một huyết, không có việc gì, một huyết mà thôi, vấn đề không lớn, làm để cho bọn họ, Trương Phong thử cổ vũ sĩ khí, đồng thời rất có kinh nghiệm ở đánh đá thời điểm, ở tường bên kia bày cái nhãn, phòng ngừa bị lại âm một lần. Lật thuyền trong mương, hắn đã không phải Ngô Hạ A Mông, giúp đỡ Trương Phong ga vài cái. Tristana cùng Annie đi liền đi tuyến thượng rồi. Ly xin trừng phạt rơi Melfi, 2 cấp tiếp lấy đi đánh bùa đỏ. Trương Phong đã phát giác quái dị, đối diện liền hiện ra đường giữa A Dơ. Đường trên không có lên tuyến có thể lý giải, chắc là đang đánh 3 lăng hoặc là 4. Hạ bộ tại sao còn không đi ra? Trương Phong ngửi ra nguy hiểm, lại nói không nên lời nguy hiểm ở đâu. đang đánh vài cái bùa đỏ. Sau đó, bỗng nhiên một con máy móc phi chảo liền từ bùa đỏ phía trên bụi cỏ bắt đi ra. Chuẩn xác, không có lầm, đem hắn bắt đi rồi. Trong bụi cỏ đang ngồi bốn cầm thú đâu? Blitzcrank, Gret, Fiora thêm hoàng tử. Cái này bốn cá nhân không có đi tuyến thượng, không có đánh rừng, ở nơi này ngồi chồm hổm hắn. Lee Sin tuy là nộp cái tốc biến vào bùa đỏ, vẫn như cũ bị hiện lên tới hoàng tử cùng Fiora đuổi theo đánh chết. Fiora nhận một cái đầu, mấy người thuận tiện nhận bùa đỏ mới đi. Sau đó Fiora trở về thành bổ trường kiếm. Hồng, dịch chuyển login, Grape cùng Blitzcrank trực tiếp tiến đến tuyến thượng. Trương Phong trong lòng một hồi phiền táo. Đối diện cảm giác biết xáo lộ, nhãn căn bản nhìn không thấy bọn họ người. Chờ hắn một lần nữa chạy tới bùa đỏ khu vực, nơi đó đã rỗng tuếch. Trương Phong nhất thời nhịp điệu toàn bộ loạn rồi, cưỡng chế bất an nói: "Hạ bộ cẩn thận một chút, cảm giác cái này cơ khí có điểm cương." "Kéo rất chính xác," Trần Đông nói. "Không có việc gì, ta hèn mọn bổ đao, hắn kéo ta vô dụng, ta có VK nhảy đâu." Lên đường bắt đầu khó đánh rồi. Fiora so với Hecarim vượt lên đầu một thanh trường kiếm đâu. Còn như hạ bộ, một cấp còn không có thể hiện ra. Ở song phương đều thăng lên hai cấp sau đó, Blitzcrank rất bén nhạy thiêu chuẩn hai cái binh khe hở, từ đó bắt đi Tristana. Tristana lập tức quay đầu trở về nhảy. Chỉ là thân thể vừa mới cách mặt đất, cũng đã bị Blitzcrank một cái e kỹ năng năng lượng thiết quyền cho đánh bay rồi. VK bị cắt đứt, Tristana tại chỗ rơi phi cơ. Grab một cái e kỹ năng rất nhanh bạt thương qua đây. Ba phát chỉ đạn xuyên thấu Tristana thân thể, làm cho hắn đi một đoạn lớn lượng máu. Hơn nữa bởi vì không có tốc biến trị liệu, Tristana bị hai người đuổi theo tươi sống chém chết. Annie chỉ có thể ở bên cạnh giúp hắn liều mạng phát ra, cũng cứu không được cái mạng nhỏ của hắn. Mới vừa là trùng hợp thôi. Trần Đông hiện tại cũng không yếu, sống lại sau, vẫn cẩn thận trốn binh phía sau, qua lại chạy chỗ, tránh người máy móc, vẫn như trước ở 2 phút sau đó. Chúng Blitzcrank một cái móc, cố ý dừng một chút, chỉ có chuyển người đầu tiên VK muốn chạy, trực tiếp bị Blitzcrank một cái năng lượng thiết quyền cho đánh bay cắt đứt. Tại chỗ bị giết, lão đại, cái này cái Blitzcrank đến cùng cái gì đẳng cấp? Hắn biết nhắm ngay ta VK cắt đứt ta, vừa bị kéo chung ta sẽ chết, căn bản chạy không phải rồi. Trần Đông vừa quay đầu mới phát hiện, đâu chỉ là hạ bộ khó đánh, phổ thông Twisted Fate bổ đao 7 phút bị đè ép 15 đao. Đây đã là tương đương con số kinh khủng. Tăng Tuấn bổ đao, ngay cả Hạ Tân cũng khoe hắn có cấp đại sư tiêu chuẩn đâu. Cái kia Azer chính là liều mạng đầy tuyến, làm cho Twisted Fate trụ dưới bổ đao. Hơn nữa thỉnh thoảng hoàng tử biết tới thủ hộ, làm cho Azer ở trụ dưới tiêu hao Twisted Fate, không cho hắn bổ đao thoải mái như vậy, tương đương ưu việt Azer. Không chỉ như vậy, đường biên băng bàn cũng kéo trên đường đội ngũ khó đánh. Người kia đầu làm cho hắn áp không được Fiora. Fiora thật sớm ra tàn bạo, cộng thêm hoàng tử thậm chí đứng ở trên đường bụi cỏ trên mắt, làm cho Hecarim căn bản không dám đi qua bổ đao. Đánh rừng mục đích thực sự không phải sát nhân, mà là quấy rầy đường biên bổ đao, cho bọn hắn một loại cảm giác sợ hãi. Mà hoàng tử này chân chính làm được rồi. Toàn tuyến đều bị đè rất thảm. Ngô Tử Văn vẻ mặt đau khổ nói: "Lão đại, bọn họ toàn bộ đội ngũ đến cùng cái gì đẳng cấp? Áp lực thật lớn." Lee Sin muốn đi ganh, lại phát hiện mình căn bản không có chuyện gì làm. Hắn nhịp điệu đã mất giáo, lên đường không được, 2v2 đánh không lại. Hạ bộ băng bàn, phổ thông làm kẻ chỉ điểm. Hơn nữa Azer đẩy binh liền vài giây, căn bản không cơ hội. Hắn tìm không được chuyện làm. Bạch Vũ lắc đầu, không được, chúng ta nhịp điệu quá loạn. Đối diện cái đội ngũ này rõ ràng luyện qua, như vậy phải thua. Cái này giống như một cái thành niên tráng hán đánh taekwondo cao thủ giống nhau. Bạch Vũ cảm giác được, đối diện e rằng thực lực cá nhân không có mình cường. Nhưng Sáo Lộ không sai. Trương Phong cau mày, lão tứ, đối diện thực lực thật không đơn giản. Người đi xuống trước, làm cho lão Lục trên. Hạ bộ chỉ có lão Lục có thể áp rồi. Trương Phong nói qua vừa quay đầu. Kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn nằm ở đó ngủ Hạ Tân. Cứ nhiên tìm không thấy rồi. Lão Lục người đâu? Bạch Vũ lãnh đạm đáp một câu. Lão Lục vừa mới tỉnh lại. Nói bụng hắn đói. Mua thịt bao đi. Còn nói sẽ giúp các ngươi mang. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn liền không nên chọn lúc này đi mua bánh bao sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.